Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 705, ôn nhu dạy bảo. Cảm thụ ma khí, Diệp Chân nói rất nhẹ nhàng, mục đích chỉ vì kích thích tiểu Na Cha. Tiểu tử này căn cốt tư chất tuyệt hảo, không có chút nào đần. Chẳng qua là chịu ma khí ảnh hưởng cả người liền giống kiến bò trên chảo nóng. Rất khó yên tĩnh xuống, nếu là có thể tĩnh tâm cảm ngộ. Theo tiểu tử này căn cốt, không được bao lâu có thể đem ma hoàn tà khí nắm giữ. Bởi vì ma hoàn không giống với phần tịch sát khí loại này ngoại vật, mà kèm theo ra đời hoàn toàn hòa làm một thể. Muốn nắm trong tay nói khó không khó. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản, quan trọng chính là nhìn có thể hay không tĩnh tâm thể ngộ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là buổi sáng, lúc này Na Cha tiểu tử này liền nằm ở tràn đầy nước biển hố cát bên trong nằm ngáy o. Nhưng tu vi như Diệp Chân lại biết, tiểu tử này cũng không phải ở thật ngủ, ngược lại vẫn là nằm ở một loại á ngộ hiểu trạng thái. Toàn tâm đầu nhập vào tiến vào. Không bao lâu, Lý Phủ một cái người hầu, mang theo thùng cơm từ xa mà đến gần. Chân đạo trưởng, Tam thiếu gia ăn cơm. Diệp Chân phất tay, người làm này trong tay thùng cơm liền đến trước mặt Diệp Chân, Na Cha đang tu luyện. Không thể quấy nhiễu, người lại trở về đi. Chân đạo trưởng, người hầu lĩnh mệnh đi. Chẳng qua là đến màn đêm buông xuống, người hầu lần nữa tới trước đưa cơm. Buổi trưa thùng cơm chính ở chỗ này, nhưng lần này, không đợi người hầu đi bao lâu, một đạo hỏa hồng tà khí đột nhiên trên người Na Cha dấy lên. Trong chốc lát thuận lợi đem xung quanh nước biển bốc hơi sạch sẽ. Người cũng từ nằm đã hơn nửa ngày hố cát bên trong đứng lên. Mở ra hai mắt, hai đạo hỏa hồng ánh sáng lóe lên. Sư phụ ta đứng lên ha ha ha ha. Na Cha giơ cao hai tay, giơ thẳng lên trời cười dài, xong ngay sau đó thuận lợi lại ở Diệp Chân lắc đầu trong lúc cười khẽ bước ra một bước. Thuận lợi lần nữa bò tới trên đất, muốn đứng dậy, nguyên bản đã biến mất trọng lực giáng lâm lần nữa đến trên người. Mặc dù không giống lần đầu tiên như vậy liền đứng dậy đều không thể làm được, nhưng muốn đi về phía trước. Sợ còn phải lại nắm giữ một chút ma hoàn tà khí mới được. Tốt, hôm nay coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu từ ngày mai, ít nhất phải đi 3 bước. Hoàn thành có thể nghỉ ngơi chơi đùa. Không xong được muốn tiếp nhận trừng phạt, Diệp Chân một cái lắc mình liền đến trước mặt Na Cha. Chuyện không có phần thưởng, ta mới lười nhác làm. Đói chết ta đều muốn. Na Cha phàn nàn nói. Nếu đói bụng vậy ăn cơm đi, vi sư vẫn luôn đang dùng pháp lực ấm, thừa dịp linh khí chưa tán đi mau ăn đi, Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ. Chợt cứ như vậy khoanh chân ngồi trên mặt cát, sư phụ ngươi không ăn, ôm thùng cơm Na Cha hỏi ý nói, vi sư không đói bụng, ngươi ăn đi, Diệp Chân mỉm cười nói, sư phụ không ăn. Na Cha cũng không ăn, nhìn thùng cơm bên trong bốc hơi lấy nhiệt khí cùng màu tím vàng linh khí đồ. Ăn, Na Cha một cước đem thùng cơm đá phải, ôm cánh tay nhỏ một bộ rất chảnh dáng vẻ. Người tiểu tử này, Diệp Chân cười khẽ, muốn kích thích mình ăn cơm, cũng không cần đem thùng cơm đạp đến một bên đi. Cái này ăn ngon sư phụ ngươi nếm thử. Quả thực, sư phụ nếu là thích. Ngày mai ta khiến mẹ con làm cái này, đây đều là mẹ ngươi làm. Hôm nay ta bồi mẹ. Mẹ nói chỉ cần không có chuyện gấp gáp. Đồ ăn đều mẹ tới làm, hôm nay mặt trăng thật tròn a. Chính là nước biển có chút ầm ĩ, không biết qua bao lâu. Thấy rốt cuộc yên tĩnh chút ít Na Cha nằm ở đất cát. Đầu gối lên bắp đùi mình đang ngủ say. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Trong lòng không khỏi lóe lên nhà mình tiểu trường tư nghịch ngợm đào đàn bộ dáng. Tiểu trường tư tướng mạo theo mẹ nó, nhưng cũng có Diệp Chân hình dáng. Trưởng thành sợ cũng là một cái tuấn tiểu tử. Nghĩ đến, Diệp Chân thuận lợi lại lắc đầu cười khổ. Sống hơn ngàn năm cũng không có cảm thấy mình già. Nhưng từ khi có hài tử, liền cảm thấy lấy mình trong nháy mắt già hơn rất nhiều. Hạ qua đông đến, liệt kê từng cái xuân thu. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã ở Trần Đường Quan chờ đợi dòng dã một năm. Mặc dù chỉ là hỗn độn châu thả ra một sợi ma khí, nhưng cũng không phải tiểu na cha một năm có thể nắm giữ. Chẳng qua cho tới bây giờ, nếu bạo phát ra phần lớn ma khí trong thời gian ngắn cũng sẽ không vì vậy mà đánh mất lý trí. Một năm nay, na cha quả thực xông không ít hỏa, nhưng mỗi một lần đều bị Diệp Chân dăm ba câu thuận lợi giải quyết. Hơn nữa mỗi phạm vào một lần sai, cũng sẽ ở Diệp Chân dạy bảo trung thành quen một chút. Điều này cũng làm cho vợ chồng Lý Tĩnh hoàn toàn yên tâm đem na cha giao cho Diệp Chân tới dạy bảo. Lúc này Trần Đường Quan bách tính mặc dù vẫn như cũ sợ hãi na cha, nhưng cũng không có trước kia bên kia lái vào hồng thủy mãnh thú trình độ. Dù sao na cha nửa năm sau cũng chém giết không ít yêu quái. Chẳng qua là đang chém giết yêu quái đồng thời thường đã ngộ thương thôi. Hơn nữa phía trước một đoạn thời gian, chảm yêu trừ ma thời điểm na cha còn giao người bằng hữu. Diệp Chân thấy rõ, đúng là dung hợp Linh Châu Đông Hải Long cung tam thái tử Ngao Bính. Ngao Bính này cũng không phải trong truyền thuyết ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Ngược lại tướng mạo tuấn mỹ, tính quen hòa, ma hoàn Linh Châu mặc dù đối lập, nhưng lại đồng căn đồng nguyên. Hai người có thể trở thành bằng hữu cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Đạo trưởng, ngài nhanh như vậy muốn đi, vợ chồng Lý Tĩnh khi biết Diệp Chân muốn đi tin tức về sau thuận lợi. Nhanh tìm tới, thiên hạ không có tiệc không tan. Bần đạo ở chỗ này một năm, cũng là thời điểm trở về, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vợ chồng Lý Tĩnh im lặng, Diệp Chân hiển nhiên có chuyện của mình muốn làm. Mặc dù rất muốn để lại xuống Diệp Chân tiếp tục dạy bảo na cha, nhưng Diệp Chân đối với bọn họ Lý gia ân tình sợ là cả đời cũng không trả nổi xong. Lại có thể nào mở ra lấy miệng? Thời gian một năm, ta chờ cũng tương đối quen thuộc. Cho nên, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, một thân tử kim quang mang lưu truyền, trong chốc lát thuận lợi triệt hồi ngụy trang lộ ra chân thân. Đạo trưởng ngươi, ân lực nương còn tốt một chút. Mỗi lần trước Lý Tĩnh hướng triều ca đều là nàng trấn giữ Trần Đường Quan, cũng không có thấy qua Diệp Chân dung mạo, nhưng Lý Tĩnh thế nhưng là hàng năm đều muốn gặp một lần a. Nói đến năm nay cũng sắp muốn tới đi triều ca thời gian. Lý Tĩnh, Trần Đường Quan ngươi bảo vệ không tệ. Trong lòng bản vương rất an ủi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vi thần Lý Tĩnh bái kiến đại vương. Lý Tĩnh nhanh quỳ rạp xuống đất, hướng Diệp Chân hành lễ. Ân nập nương cũng không phải người hồ đồ, thấy này sao có thể không biết trước mắt vị này cũng là đại thương vương. Đều đứng lên đi, Diệp Chân nói nhỏ. Soái thế vừa nhìn về phía ân thập nương nói. Ân nập nương, bản vương có vài lời muốn cùng Lý Tĩnh đơn độc nói chuyện. Ở chung được một năm, ân thập nương đối với Diệp Chân tự nhiên tín nhiệm, dù sao cái mạng này đều là Diệp Chân cứu được, thuận lợi quả quyết thối lui ra khỏi đại điện, chờ đợi ân thập nương thối lui ra khỏi trong điện, trong tay Diệp Chân ánh sáng lóe lên, thuận lợi nhiều một vật, cái này trường thương cấp bậc chính là hậu thiên linh bảo, lại có thể phát ra phần thiên liệt diễm. Người thuận lợi tìm cái khi nào thời cơ đưa cho na cha đi. Liền chờ ở ta cái này sư phó cuối cùng lễ vật về phần 2 năm sau thiên kiếp. Có vật này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, na cha liền có thể kháng quá khứ. Đều lúc bản vương cũng sẽ tới trong bóng tối tương trợ. Chẳng qua để cho an toàn, chữ đạo này mẫu phù ngươi cầm chắc, chờ đợi Lý Tĩnh nhận lấy phù triện. Hai tay thả lỏng phía sau, Diệp Chân nhẹ giọng nói, thiên giới nguyền rủa loại thứ hai phương pháp phá giải. Cũng là lấy chữ này mẫu phù làm dẫn, đem thiên kiếp tái giá đến huyết mạch người chí thân trên người. Về phần có cần hay không, lúc nào dùng, người tự động quyết định liền có thể. Lý Tĩnh, đa tạ đại vương. Lý Tĩnh lần nữa quỳ rạp xuống đất. Diệp Chân thấp mắt thấy xuống Lý Tĩnh, có thể đoán được chính là từ hôm nay trở đi, Lý Tĩnh sẽ chỉ là đại thương kiên định người ủng hộ. Cái này rất khá, bởi vì Lý Tĩnh phúc duyên thâm hậu, hoàn toàn thần phục câu nói của đại thương, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường đại thương khí vận. Trong lòng Lý Tĩnh máu chảy đầu rơi đồng thời cũng có chút tiêu tan. Từng nghe nói đại vương đã 2 năm không có vào triều, cả ngày trầm mê hậu cung bị Đát Kỷ kia làm cho mê hoặc. Không phải nghĩ triều chính đã nhanh muốn biến thành một cái từ đầu đến đuôi hôn quân, nhưng bây giờ xem ra những này tất cả đều là lời đồn. Chẳng qua là không biết trước đó 1 năm đại vương đều đi nơi nào, làm cái gì. Tốt, chắc hẳn người cũng biết triều ca, bởi vì bản vương lúc rời đi ở giữa quá lâu, các phe bọn chuột nhắt đã bắt đầu thò đầu ra. Bản vương là lúc này trở về, Diệp Chân nói nhỏ. Lời nói rơi xuống, thuận lợi cất bước trực tiếp hướng ngoài điện bước đi. Lý Tĩnh thuận lợi đứng dậy lần nữa hướng Diệp Chân rời đi phương hướng dập đầu, lấy cung tiễn Diệp Chân. Chỉ là vừa tới cửa, liền có một hấp tấp cái bóng vọt vào trong điện. Ở cửa điện, Na Cha sinh lòng cảm ứng, theo bản năng mắt nhìn Diệp Chân, nhưng dừng thân quay đầu lại nữa nhìn lên, Diệp Chân đã biến mất hình bóng. Cha người này là ai? Na Cha hướng đã nổi lên thân Lý Tĩnh dò hỏi. Hắn là đại thương chúng ta vương, Lý gia chúng ta nhất định hiệu trung vương. Lý Tĩnh hướng Na Cha mỉm cười nói. Vương. Na Cha nhếch miệng, nghĩ tới mình mục đích chuyến đi này thuận lợi vội vàng nói, cha. Na Cha nghe nói sư phụ muốn đi, là sự thật giả? Sư phụ ngươi hắn. Lý Tĩnh trầm mặc một lát, hai mắt nhìn về phía Diệp Chân trước kia rời đi phương hướng nói. Đã đi? Cái gì? Đi thật? Ta cái gì sư phụ đều không nói cho ta một tiếng, không thấy ta một mặt. Na Cha tâm tình hơi không khống chế được lớn tiếng nói. Có lẽ là sợ gặp mặt cũng không bỏ được đi đi. Nói, Lý Tĩnh thở dài, bây giờ không tưởng tượng nổi. Ở Lý Phủ ở 1 năm, Lý gia đại ân nhân vậy mà lại là vương. Đem trường thương lấy ra, Lý Tĩnh trầm giọng nói, đây là sư phó ngươi trước khi đi giao cho cha, khiến cha chuyển giao lễ vật cho ngươi. Ta mới không muốn lễ vật, ta muốn sư phụ. Na Cha nói, liền vội vội vã xông ra ngoài điện, đem tốc độ triển khai, muốn đuổi kịp Diệp Chân. Lý Tĩnh khẽ lắc đầu, vào cửa Ân Thập Nương lo lắng nói, phu quân, cha nhi chẳng qua là nhất thời khó mà tiếp nhận sư phụ hắn đột nhiên rời đi chuyện. Không sao, khiến hắn đi đi, lấy cha nhi thực lực bây giờ, chỉ ít trần đường quan địa giới gần như đã không có thể cùng địch nổi. Lý Tĩnh trầm giọng nói, lão gia, không bằng chúng ta từ đi trước quan, mang theo cha nhi vân du tứ phương, khiến cha nhi có thể thật vui vẻ quá thừa xuống 2 năm này. Ân Thập Nương vừa nghĩ tới nhà mình đáng thương tiểu nhi cũng chỉ còn lại có 2 năm có thể sống, sau khi chết vẫn là bị thiên lôi bổ chết không toàn thây, đến chết đều bị mọi người coi là yêu ma, làm mẹ viên này trái tim cũng phải nát. Phu nhân chớ sợ, Lý Tĩnh an ủi, đại vương trước khi đi cho ta một món bảo vật, 2 năm sau thiên kiếp cha nhi nhất định có thể vượt qua. Bảo vật gì? Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày khúc nguyền rủa đều có thể ngăn cản. Ân Thập Nương lăng thần nói, thân là kiếm tu, nàng thế nhưng là biết đến thánh nhân chi uy khủng bố đến mức nào. Cái thiên kiếp này nguyền rủa khả năng chẳng qua là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay trở nên, nhưng pháp bảo tầm thường muốn cản trở căn bản là không thể nào. Phu nhân yên tâm, thiên cơ bất khả lộ, pháp bảo ta đã đưa cho cha nhi, sau đó đến lúc đại vương cũng sẽ tới trong bóng tối tương trợ. Lý Tĩnh nói. Đúng phu quân, mấy ngày nữa chính là của ngươi, đi đến triều ca hồi báo thời gian đi. Lần này còn đi trần đường quan tình hình đại vương cần phải rất rõ ràng. Ân thập nương nhìn về phía Lý Tĩnh hỏi ý nói. Đi, trần đường quan tình hình đại vương quả thực rõ ràng. Nhưng đại vương đối với Lý gia ta ân lớn như thế, chúng ta cũng không thể cầm sủng kiêu. Phu nhân mấy ngày nay chuẩn bị bên trên một chút hậu lễ, sau đó ta tự mình áp tải đến triều ca đi. Lý Tĩnh vuốt râu nói. Như vậy cũng khá. Ân thập nương gật đầu. Diệp Chân đối với Na Cha như thế nào? Ân thập nương nhìn rất rõ ràng. Lại là so với bọn hắn cái này làm cha mẹ còn thân hơn. Dạy cũng là không để lại dư lực, che chở chăm bề. Nếu quyết định tặng quà, lần này thuận lợi nhất định phải chuẩn bị bên trên hậu lễ. Thải Lân tỷ, ngươi là không biết tỷ can lão gia hỏa kia hôm nay ngăn ở Nguyệt Linh cửa tầm cung. Thân là một nước chi tướng, lại bị Nguyệt Linh quát lớn xấu hổ giận dữ mà chạy. Chàng diện kia đừng nói nữa nhiều lại đi hì hì ở người trong nhà trước mặt. Tiểu hồ ly thuận lợi lười nhác ẩn giấu đi cái đuôi. Mặc dù đã có thể hoàn toàn thu lại, nhưng dù sao thích ở sau lưng lắc tới lắc lui. Ngươi nha đầu này, tỷ can dù nói thế nào, trên danh nghĩa cũng là phu quân thúc thúc. Ngươi như vậy trêu đùa hắn, không nói đến phu quân sau khi trở về có thể hay không trách phạt ngươi. Chỉ riêng trong lòng tỷ can sợ đã hận không thể giết ngươi. Thải Lân khẽ cười nói. Ai nha, người ta cũng không có biện pháp à. Phu quân len lén chạy trốn, cũng nên tìm người cõng nỗi oan ức này đi. Chẳng qua tỷ tỷ nói rất đúng, ta nghe nói tỷ can này gần nhất một mực đang tìm cái gì năng nhân dị sĩ. Không cần suy nghĩ liền biết khẳng định đã tới đối phó ta, nói. Tiểu hồ ly thuận lợi đột nhiên lộ ra một bộ thảm hề hề bộ dáng, lôi kéo góc áo của Thải Lân nói. Tỷ tỷ ngươi cần phải là Nguyệt Linh làm chủ a, liền Nguyệt Linh cái này tu vi, nếu tới cái lợi hại khẳng định liền xong. Yên tâm đi, nơi này là hoàng cung, chính là đại la kim tiên cũng không dám tùy ý tổn thương hoàng khí đã tụ tập người. Chẳng qua nếu ai dám có ý đồ với ngươi, tỷ tỷ tự nhiên sẽ giúp cho ngươi ra mặt, diệt người kia. Thải Lân mỉm cười nhẹ giọng nói. Ngẫu đối với tỷ tỷ, gần nhất khâm thiên giám kia cái gì Trương đại nhân, chính mình là cái lang yêu còn mỗi ngày cầm cái vạn năm sét đánh đào mộc kiếm ở Nguyệt Linh tầm cung phụ cận lắc lư. Tỷ tỷ nói Nguyệt Linh muốn hay không dạy dỗ hắn một chút. Tiểu hồ ly hai con ngươi lóe lên một tia giảo hoạt, hình như nghĩ tới điều gì chỉnh người ý tưởng hay. Không cần, là hắn điểm này đạo hạnh sao có thể làm gì ngươi. Nghe được câu này, trong điện Thải Lân cùng tiểu hồ ly đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt vui mừng cùng nhau nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Chỉ thấy một đạo tử kim lưu quang lóe lên, Diệp Chân thuận lợi dâng ra thân hình, nhìn trước mắt phu nhân cùng tiểu hồ ly. Diệp Chân mỉm cười nói, trong tay hắn cái kia vạn năm sét đánh đào mộc kiếm cũng cái thứ tốt. Chỉ tiếc phía trên trấn ma chú chỉ tốt ở bề ngoài, uy lực chỉ có thể phát huy ra một thành thôi. Phu quân ngươi xem như trở về, mấy ngày nữa ta cùng Nguyệt Linh sợ sẽ không thể không diễn ra một phen ngươi chết ta sống trò vui. Thải Lân cười khổ nói, cũng không phải Thải Lân sợ người nào, mà một tỷ can cầm đầu, lại thêm đã chiếm lĩnh hơn phân nửa triều đình học viện cuồng nhiệt học sinh lấy cái chết bức bách. Thải Lân chỉ có thể xuất thủ, sửa trị một chút tiểu hồ ly. Mặc dù không ở triều ca, nhưng triều ca phát sinh sự tình ta cũng đều biết. Các ngươi làm không tệ, nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là làm đại trận che trời trung tâm thông thiên tháp vậy mà đến giai đoạn kết thúc. Chẳng qua là khổ các ngươi. Diệp Chân trên mặt áy náy nói, nếu chỉ là chém chém giết giết cũng là không sao, đối mặt một đám cố chấp đến nhà người sẽ là như thế nào nhức đầu Diệp Chân không khó tưởng tượng.